Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303. Tưởng tượng. Cự nhân tộc rất đơn thuần cùng trực tiếp. Đã quyết định gia nhập Rốt, liền sẽ không có giả mồm. Bọn hắn thô sơ giản lược thu dọn một chút chiến trường, liền dẫn Rốt trở lại thuyền của bọn hắn bên trên. Cự nhân tộc thuyền hải tặc cho Rốt cảm giác đầu tiên chính là lớn, phi thường lớn, sau đó liền một loại đập vào mặt man hoang thô kệch cảm giác. Ngắn gọn thực dụng, có thể tại thế giới mới đi thuyền. Chiếc này cự nhân thuyền hải tặc kỹ thuật hàm lượng vẫn phải có. Mặc kệ là thừa trọng năng lực, vẫn là cân bằng, đều xử lý rất không tệ. Tối thiểu sẽ không bởi vì đám cự nhân một ít tương đối thông thường động tác mà dẫn đến thuyền lật. Úp, trở lại trên thuyền về sau, Hirudin bắt đầu hướng Rốt giới thiệu đồng bọn của mình. Đây là thuyền Yget, đây là thợ đóng tàu Stanzen, đây là đầu bếp Goldberg, còn có cái này, cùng đại nhân ngài cùng tên Hoa Tiêu Rốt. Cự nhân Rốt thật thà gãi đầu một cái. Ở thế giới phạm vi bên trong cùng tên người đoán chừng không ít, nhưng có thể tự mình đụng phải vẫn tương đối thiếu, xem ra chúng ta xác thực rất có duyên phận. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía đám người khẽ gật đầu ra hiệu. Lúc nói chuyện, Hirudin lấy ra chân tàng đã lâu liệt tử. Úp, Hirudin, cái này thế nhưng là cuối cùng một bình cự binh rượu. Thợ đóng tàu Stanzen kinh hô, cự binh rượu là ơ báp đặc sản, bọn hắn đi thuyền đến bây giờ, linh linh toái toái uống qua không ít, cuối cùng này một bình tất cả mọi người là giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao ai cũng không biết chính mình khi nào mới có thể trở về quê quán. Không nghĩ tới Hirudin hôm nay vậy mà lấy ra ngoài, hôm nay thế nhưng là cái trọng yếu thời gian. Đương nhiên phải chúc mừng một chút. Hirudin nhếch miệng cười nói. Nghĩ nghĩ, lại đối Burger nói, làm cái tiểu hào bát rượu tới. Làm thủ lĩnh, hắn cùng phổ thông cự nhân vẫn còn có chút khác biệt. Tâm tư hơi nhiều một chút. Không cần, Rốt ngăn lại Goldberg động tác. Sau đó bưng lên trước người cái kia so với hắn cả người còn muốn lớn bát rượu. Ừng ực rót một miệng lớn. Cay độc rượu từ yết hầu một đường chảy vào dạ dày, làm cho người toàn thân máu tươi đều rất giống sôi trào. Chiến ý bành trướng, không hổ là cự nhân cố hương ơ báp đặc sản, lo liệu lấy cự nhân tộc truyền thống. Thống khoái, Hirudin bọn người đối với Rốt càng thêm kính phục, cũng không già mồm, đồng thời bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Uống rượu, đám người có chút hơi say rượu, đồng thời cũng phát hiện Rốt cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy lạnh lùng ngạo nghễ. Cho nên Hirudin bọn người mở ra máy hát, Hồ Thiên tán gẫu địa, tự thuật ấp báp thường ngày, còn nói lên tại thế giới mới đi thuyền lúc tao ngộ một ít ly kỳ sự kiện. Ngoặc kép, Rốt nghe được, Hirudin bọn người lẫn vào rất không như ý. Cự nhân bản thân tương đối hiếm có, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ nhận ngoại nhân ngấp nghé. Như câu mần gia tộc loại này, bọn hắn đã tao ngộ qua không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa cự nhân thực lực mặc dù so với bình thường cường giả mạnh, nhưng so với những cái kia cường giả tối đỉnh, kém quá xa, không có đủ uy hiếp tính. Đồng thời còn bởi vì hình thể quá lớn nguyên nhân, rất dễ dàng bị nhằm vào, cho nên ra biển đến nay, Hirudin bọn người qua phi thường không thuận lợi. Đừng nói trọng trấn băng hải tặc Giant Warrior uy danh, tự vệ sinh tồn đều có điểm khó khăn. Thế giới mới nhưng cho tới bây giờ không phải một cái đất lành. Cự nhân, cự binh, đã các người quyết định gia nhập ta, Rốt ánh mắt lấp lóe xuống, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Ta đương nhiên cũng phải phơi bày một ít thành ý, nói xong. Không đợi Hirudin bọn người kịp phản ứng, hắn liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái trái ác quỷ. Cái này hai viên theo thứ tự là đặc thù hệ Paramecer kim loại trái cây. Hệ Zewan huyễn thú loại người khổng lồ Titan hình thái. Cùng các ngươi phi thường phù hợp. Rốt đem hai viên giá trị liên thành trái ác quỷ tùy ý đặt. Nằm dưới đất, ngoặc kép, nhìn xem bên trên bom tàu cái kia hai viên còn không có bọn hắn ngón tay lớn trái ác quỷ. Hai Rudin bọn người nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cự nhân là đơn thuần, là thẳng thắn, không phải ngu muội. Đặc thù hệ Paramecer kim loại trái cây, huyễn thú loại người khổng lồ Titan hình thái. Nghe danh tự liền biết đây tuyệt đối là phi thường cường đại năng lực. Không thể so với hệ lô gia chênh lệch, có thể rốt tại bọn hắn gia nhập về sau. Cứ như vậy đem ra, một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác, bỗng nhiên xông lên đầu. Bọn hắn biết, đây là tán thành, là tin cậy, hai Rudin không có lấy, mà là trịnh trọng nói. Chúng ta không thể nhận, rốt đại nhân, chúng ta mới vừa vặn gia nhập ngài dưới trướng, không có vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Thực sự khó có thể chịu đựng dạng này ban ân. Còn lại bốn vị cự nhân đồng dạng nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này hai viên trái ác quỷ giá trị liên thành đại biểu cho lực lượng cường đại, nhưng so ra mà nói, bọn hắn càng trọng thị vinh dự. Rốt cười một tiếng, không, các ngươi đã bỏ ra ta coi trọng nhất đồ vật. Hơn nữa, ta cảm thấy muốn trọng trấn băng hải tặc Giant Warrior uy danh, trọng yếu nhất vẫn là phải dựa vào các ngươi thực lực bản thân. Ngoặc kép, hai Rudin bọn người nghe vậy, vẻ mặt không nhúc nhích chút nào. Không công mà hưởng lộc là tối kỵ. Một cái tứ hoàng cấp thế lực, nhất định phải có quy tắc cùng trật tự. Hai Rudin bọn người mặc dù chất phác, nhưng trên thực tế rộng thoáng đây. Các ngươi nhìn xem bọn hắn từng cái kiên định không thay đổi bộ dáng. Rốt bất đắc dĩ lắc đầu, nói thẳng, đã các ngươi nhận biết ta, cũng nên biết ta sắp cùng hải quân phát sinh đại quyết chiến. Sự cấp tòng quyền, các ngươi trước mắt chiến lực, tại cái kia trên chiến trường, có thể phát huy không ra tác dụng quá lớn, ta cần các ngươi mạnh lên. Lời vừa nói ra, hai Rudin bọn người lập tức do dự. Cự nhân tộc cũng có thể xem báo chí, mượn nhờ kính lúp là được. Cho nên bọn hắn cũng biết thế giới mới thế cục, biết Trảm Long kiếm hào cùng hải quân tất có một trận chiến. Thời gian hoặc sớm hoặc muộn, nhưng năm nay bên trong nhất định sẽ bạo phát. Mà lấy trước mắt Trảm Long kiếm hào thế lực biểu hiện ra lực lượng, còn xa xa không phải hải quân bản bộ đối thủ. Không ít sòng bạc đều mở ra bàn khẩu. Trảm Long kiếm hào tỷ lệ đặt cược từ đầu đến cuối giá cao không hà. Hai Rudin trước đây lựa chọn gia nhập lúc không có cân nhắc điểm này. Bây giờ nghĩ đến cũng không hối hận. Cự nhân tộc chưa từng sợ chiến. Hiện tại mặc dù chỉ có hai viên trái ác quỷ, nhưng tin tưởng ta, ta sẽ tìm tới đủ mạnh lực trái ác quỷ. Năm vị cự nhân tộc trái ác quỷ năng lực giả, tuyệt đối có thể đem cự nhân tộc uy danh truyền khắp biển cả. Rốt cười nhạt một tiếng, cự nhân tộc hình thể là bia ngắm, nhưng nếu là có một ít phù hợp trái cây năng lực, kết cục đem hoàn toàn khác biệt. Rốt rất chờ mong, vốn là cỗ máy chiến tranh cự nhân tộc, ăn trái ác quỷ về sau, có thể trên chiến trường phát huy ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, Rốt có cửu xà đảo truyền thừa, cự nhân tộc tu tập hai màu bá khí độ khó, cũng đem hạ xuống không chỉ một bậc. Cự nhân hội bá khí, có siêu năng lực, ai chịu nổi. Ngoặc kép, nói được mức này, hai Rudin lại cự tuyệt, cũng có chút không biết điều. Hắn thận trọng cầm bốc lên hai viên trái ác quỷ. Cứ việc trái ác quỷ tương đối hắn mà nói, cả ngón tay đầu cũng không sánh nổi, nhưng lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nặng nề. Tựa như nâng hai ngọn núi lớn. Cuối cùng, hai Rudin trong mắt lóe ra kiên nghị ánh sáng, hướng về phía Rốt trịnh trọng khom người nói, cảm ơn đại nhân tin cậy. chúng ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Đánh cược, báp tên, chúng ta chắc chắn vĩnh viễn đi theo ngài bước chân. Vĩnh thế dứt khoát, Stanton bọn người trang nghiêm vô cùng. Ưng Thuận cự nhân tộc trầm trọng nhất lời thề. Rốt mỉm cười, hắn biết những thứ này cự nhân đều sẽ thành trong tay hắn mạnh nhất mâu cùng thuẫn. Vô luận là tại cùng hải quân quyết chiến bên trong, vẫn là tương lai hoàng chiến bên trong, đều đem phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.